Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 519, Đường Chuyên. Cái này đại điểu không phải là côn hóa đến a? Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, về sau hóa thân thành Kim Sĩ Đại Bàng, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Chỉ thấy cái này chim đại bàng vững vàng rơi xuống đất. Từ trên lưng chim mặt nhảy xuống một vị nam tử, hắn tên là Ngô Côn, là lần này phụ trách đưa đón đệ tử mới trưởng lão. Lấy ra ngọc bài của các ngươi, lão phu xác nhận một chút. Lưu Du 5 người đồng thời bày ra ra ngọc bài. Tại ánh mặt trời phổ chiếu phía dưới, ngọc bài lóng lánh xanh biếc chi mang. Ngạch, chấm ngoặc kép, Ngô Côn có chút xanh cả mặt nhìn xem 5 người này. Nhất là Tiểu Đông Man, cái này phi tử chuyện gì xảy ra? Diệp Hiểu Thần tiểu tử kia thế nào làm việc? Tại chiêu sinh ngày ấy, nữ viện nữ trưởng lão tìm hắn hẹn với, lúc này mới đem sự tình ném cho Diệp Hiểu Thần, không nghĩ tới lại làm hỏng. Bất quá tấm bảng này đã phát, cũng không thể thu hồi lại tới đi. Nhưng lại mặc ngọc tiên, Tần Vô Song thoạt nhìn đều rất không tệ. Tốt rồi, theo ta đi thôi. Ngô Côn xác nhận sau khi xong, chính mình liền nhảy lên đại bàng trên lưng. Lưu Du mấy người cũng cùng theo một lúc bên trên. Phía trên có cố định chỗ ngồi, có thể có dạng này yêu bưng phối trí. Võ Thần Phong xác thực không hổ là bên trong cái Thiên Nam Quốc này nhất đẳng đại học viện. Còn không có thỉnh giáo đại nhân xưng hô như thế nào. Mặc ngọc tiên ngược lại là vô cùng lễ phép. Hơn nữa Ngô Côn cũng rất thưởng thức mặc ngọc tiên. Gọi lão phu Ngô trưởng lão liền tốt. Tiếp xuống các người muốn tới Vạn Thú Đài tiếp nhận sau cùng khảo nghiệm. Chỉ có hoàn thành khảo nghiệm, các người mới có thể chân chính xem như học viện đệ tử. Ngô Côn nói ra, Lưu Du cũng là không ngoài ý. Nếu như Võ Thần Phong như vậy, cái chiêu sinh phương thức sớm đã bị tưới kéo xuống học viện địa vị. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là muốn đi qua tầng tầng sàng chọn. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Tiểu Đông Man phi thường nói nghiêm túc. Tần Vô Song tương đối cao lạnh, một mực không làm sao nói, chỉ là cầm vải vóc lau sạch lấy cây trường thương kia. Lưu Manh tương đối sinh động, bay lên trời sau liền bắt đầu bốn phía nhìn lên, thỉnh thoảng phát ra cảm thán, tê dại, quá đẹp. Ngô Côn cười cười, nói, các ngươi còn không biết Vạn Thú Đài, các ngươi lần này tiến đến, nhất định phải gia tăng chú ý. Chỉ có từ Vạn Thú Đài xuyên qua dài 100 dặm ám hắc xâm lâm, mới có thể đến Võ Thần Phong học viện. Trong thời gian này không chỉ có hung tàn mãnh cầm, thậm chí càng đề phòng người khác ám toán. Người khác ám toán, Tần Vô Song một mực tại nghiêm túc nghe. Hắn phi thường không hiểu, học sinh mới chúng ta nhập học, không phải nên muốn hợp tác mới có thể thông qua cái này ám hắc xâm lâm sao? Làm sao sẽ lẫn nhau ám toán? Ngô Côn cũng là không chế nhạo hắn, mà là chậm rãi giải thích đứng lên. Mới đầu hợp tác sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, chỉ là càng đi về phía sau, cũng cần thiết phải chú ý người bên người ám toán. Hàng năm học viện đều sẽ thiết chí một người mới vương danh hào. Nếu như tại cái này cuồn cuộn tân sinh trong đại quân trổ hết tài năng, biểu hiện yêu dị, mặc trước hết qua cái này người của ám hắc xâm lâm, liền sẽ bị quan tại tân nhân vương xưng hào, thậm chí thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Tại dụ người như vậy khen thưởng trước mặt, các ngươi cảm thấy lúc này ai sẽ khách khí với ngươi? Tần Vô Song hai con ngươi băng lãnh, thương cũng không xoa, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Người khác cũng trầm mặc, nhưng lại Lưu Du nói chuyện. Các ngươi yên tâm, đi theo ta lăn lộn, không cần lo lắng cái gì. Có Lưu Du câu nói này, mấy người này mới chậm rãi buông xuống tâm. Dù sao tại giữa bọn hắn Lưu Du là mạnh nhất. Nếu như hắn vì tân nhân vương chỗ tốt to lớn mà giết bọn hắn, cái kia cũng là dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, đám người bọn họ đã đến vạn thú đài. Nơi này phi thường câu lớn. Tại vạn thú đài xung quanh tọa lạc một cái thành trấn. Bình thường thợ săn tiền thưởng đều lại ở chỗ này tạm thời ở lại. Mà cái kia vạn thú đài diện tích còn kém không có bao nhiêu một cái sân bóng đá như vậy lớn. Làm Lưu Du đám người đến nơi thời điểm, nơi đó đã tụ đầy người. Thoạt nhìn nhân số cũng nhiều đạt trên vạn người. Hết lần này tới lần khác cái này vạn người vẫn là Thiên Nam quốc trong vạn chọn một tinh anh. Trừ bỏ Lưu Du đoàn người này không phải. Hội tụ đều chút con em trẻ tuổi. Mặc dù bọn họ không có tu luyện, thế nhưng là nhục thân phi thường cường hãn. Tại Bắc Đấu Đại Lục bên trên mỗi người sinh ra đều có sẵn cường hãn thể chất. Bọn họ một hồi cần chính là muốn dựa vào nhục thân xông vào ám hắc xâm lâm. Cùng mãnh thú chém giết, Ngô Côn buông xuống Lưu Du đám người về sau liền rời đi. Chúng ta một hồi tiến vào về sau, cần một cái chỉ huy. Lưu sư huynh ngài tới đi. Tần Vô Song không hổ là đi lên chiến trường làm qua binh. Lúc này lập tức liền bắt đầu trở nên trang nghiêm đứng lên. Tốt, Lưu Du không thể chối từ. Hắn đem kim cô bổng lấy ra ngoài. Trừ bỏ Tần Vô Song bên ngoài, ba người khác đều không có vũ khí. Các ngươi cần gì dạng vũ khí? Ta có thể kiếm cho các ngươi. Nhìn thấy Lưu Du móc cái lỗ tai đều có thể đem dài như vậy một cái. Kim cô bổng biến ra. Mấy người đều sợ ngây người. Trong lòng bọn họ càng ngày càng khẳng định. Cùng Lưu Du nhất định có thể trở nên nổi bật. Tiểu Đông Man trước hướng về phía trước. Chất phác cười cười. Lưu sư huynh ta đánh tiểu liền khí lực lớn. Thường xuyên cùng thôn bên cạnh những tên kia đánh nhau. Nhưng là bọn họ đều bị ta lấy cục gạch bị đập sợ. Ta chỉ cần một khối cục gạch liền tốt. Cục gạch, Lưu Du sững sờ, làm sao lại không phát hiện tiểu tử này thật đúng là một kỳ hoa. Nhân tài, thỏa mãn ngươi, Lưu Du tại thương thành bên trong lục soát trong chốc lát. Sau đó rốt cuộc tìm được một khối cường đại thanh đồng cục gạch. Khối này cục gạch dùng khác biệt góc độ đánh người còn có thể không có cùng bạo kích điểm. Thật tốt nắm chắc, về sau ngươi có thời gian là hơn tế luyện thêm. Nó có thể thăng cấp đến bạch ngân, hoàng kim cấp bậc cục gạch. Tiểu Đông Man yêu thích không buông tay. Thanh đồng cục gạch vừa đến tay, cái kia loại đã lâu cảm giác lực bộc phát lại trở lại rồi. À đúng rồi, Lưu sư huynh, cục gạch này có danh tự sao? A, liền kêu cục gạch a. Một khối cục gạch còn có thể tên gọi là gì? Ngạch, gọi đường chuyên a, ta cảm thấy nó đặc biệt bá khí. Tốt, hì hì liền kêu đường chuyên. Thứ hai là Liễu Mang. Hắn thoạt nhìn thân xương gầy yếu, bất quá tốc độ thật nhanh. Hắn thích hợp thích khách loại vũ khí. Cuối cùng Lưu Du cho hắn một chuôi phòng thân chủy thủ. Còn có công kích từ xa mũi tên rút. Cái thứ ba Mặc Ngọc Tiên. Bởi vì nàng năng lực là hồn hoàn. Đối với hồn lực năng lực trưởng khống mạnh phi thường. Hơn nữa tương lai thực lực đạt đến cái nào đó trình độ. Từ trình độ nhất định còn có thể phát động thần bí hồn kỹ. Lưu Du đem đả hồn tiên để lại cho nàng. Cái này đả hồn tiên chặt chẽ lên thời điểm là một thanh trường kiếm. Phân tán thời điểm chính là một đầu so linh xà còn muốn linh hoạt roi. Phân phối xong vũ khí. Tiếp xuống bọn họ chỉ cần chờ lấy sau cùng khảo nghiệm bắt đầu rồi. Mượn đoạn này rỗi rãnh thời gian. Bọn họ từ vạn thú đài đi xuống. Tại chung quanh nơi này đi thôi đi. Một chút kho binh khí sinh ý phi thường lửa nóng. Rất nhiều tân sinh tại nhau nhau xếp hàng mua sắm vũ khí. Trừ bỏ Lưu Du một đoàn người, đi qua tựa như một dòng nước trong. Rất tùy ý, Lưu sư huynh, chúng ta có cần hay không mua sắm một chút giải độc đan? Còn có một số ngoại thương dược. Tần Vô Song hỏi, những vật này một hồi khi tiến vào ám hắc xâm lâm thời điểm. Đều nên dùng đến, không cần, có ta ở đây. Mang các ngươi nằm thắng. hắn hiện tại thế nhưng là một tôn bán bộ hóa thần cường giả. Chính là ám hắc xâm lâm là cái lông a. Nhìn thấy Lưu Du tự tin như vậy, bọn họ cũng tốt ngậm miệng, nhưng lại Lưu Du tại cái này trong trấn nhỏ đi lang thang. Ai cũng không biết hắn đang tìm kiếm lấy thứ gì. Lưu sư huynh, ngươi lại tìm gì đây? Lưu Manh Đông vung tay nhìn, phát hiện Lưu Du cũng ở đây tìm được đồ vật. Cái này có tọa kỵ bán không? Lưu Du nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.